Chương 1581, có gì mà không thể. Lúc trước Trần Tấn thôn phệ thần hồn, dưới sự tác động của thần lực thuần túy và sự trấn áp của phù nô ấn trong cơ thể, mặc dù ma hoàng biết người trước mặt không phải đối tượng trung thành của mình, nhưng hắn ta vẫn không thể không tuân theo mệnh lệnh. Có ý nghĩa là... Lâm Lăng vui mừng cười ha hả, đối với thủ đoạn của Trần Tấn không khỏi cảm thán một tiếng. Nếu họ có thể soán ngôi thành công và hoàn toàn kiểm soát thiên ma tộc thì bọn họ sẽ không đơn độc chiến đấu trong giới võ tu nhân loại ở Đông Xuyên Châu. Nhị đệ, ngươi muốn soán ngôi làm ma hoàng. Đằng tu nhìn chằm chằm vào Trần Tấn với vẻ mặt kinh ngạc nói, như vậy, chỉ sợ có gì đó không ổn trong đó. Có gì mà không thể. Nhưng mà, lúc này, Tào Thương bên cạnh hắn ta đã thay đổi tác phong thường ngày, nói với Đằng Nguyên. Vì ma hoàng mà chúng ta luôn trung thành đã biến thành một phù khôi, thiên ma tộc chúng ta có khả năng bị các thế lực ngoại tộc khác khống chế. Đằng Nguyên, chỉ cần con nguyện ý đảm đương huyết mạch của thiên ma tộc, phụ thân sẽ giúp con giải quyết ổn thỏa, phụ tá con trở thành ma hoàng. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Nghe vậy, Trần Tấn hơi giật mình. Lời nói của Tào Thương nhất định khiến hắn có chút kinh ngạc. Cha hắn không những không phản đối mà còn hoàn toàn ủng hộ việc hắn ta lên ngôi. Lúc này Trần Tấn mới gật đầu, xin cha hãy yên tâm, con sẽ không để người thất vọng đâu. Nhìn thấy cha mình không những không phản đối mà ngược lại còn hoàn toàn ủng hộ việc Trần Tấn lên ngôi, Đằng Tu không còn phản đối nữa, hoàn toàn chấp nhận kế hoạch mưu phản này. Ha ha, không ngờ mặt phủ nhất thị của chúng ta, kẻ hầu người hạ trong một vạn năm qua lại có một ngày có người trong tộc trở thành ma hoàng. Thật đúng là phúc khí của tổ tiên, ha ha ha. Cao Thương tự mãn, thoải mái cười một tiếng. Cho đến nay, các thế lực của thiên ma tộc đều đã trở thành bằng hữu cùng một phe với Lâm Lăng. Trong căn phòng đá, Lâm Lăng mở to mắt ra để cắt đứt hình ảnh chia sẻ với Lan Vương. Tuy nhiên, lại không gọi bọn nó trở về mà tiếp tục ở bên cạnh Trần Tấn để đề phòng bất trắc. Thời gian chỉ còn hơn một tháng nữa, ta phải gấp rút xử lý công việc. Ánh mắt Lâm Lăng hơi lạnh, thì thào tự nó nhìn không đẹp mà kiểm tra hệ thống không gian trữ vật. Chương 1582, không thể nào phá hủy được. Tinh thần khẽ nhúc nhích, ngăn chứa thi thể của Đào Linh đột nhiên xuất hiện một bức màn ánh sáng phóng to, hình ảnh hiện lên trong đầu hắn. Chỉ cần hắn muốn, lập tức có thể lấy ra. Nhưng cuối cùng Lâm Lăng vẫn kìm lại. Lặng lẽ nhìn Đào Linh trong bức màn ánh sáng, đôi mắt khép hờ hoặc nhìn giống như một mỹ nhân đang say giấc nồng, khiến hắn nảy sinh lòng thương yêu. Linh Nhi, hãy đợi ta thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Lâm Lăng hít sâu một hơi, sau đó tinh thần khẽ nhúc nhích, trực tiếp tắt đi bức màn ánh sáng của ô trữ vật, rồi đứng dậy đi ra khỏi căn phòng. Đúng lúc này, một hàng bóng người đang đứng ở ngoài cổng. Phóng tầm mắt nhìn, người đứng đầu chính là chấp sự trưởng vệ Quý Nguyên. Sau đó là các chủ của cửu đại điện vệ Bình, cùng với ba huynh đệ của Lâm Lăng chính là bọn Tần Vũ. Tham kiến thánh tử điện hạ. Nhìn thấy Lâm Lăng đi ra, đám người vệ Quý Nguyên lập tức hành lễ. Ba người bọn Tần Vũ đều nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, ánh mắt có chút quan tâm, lo lắng. Họ biết rằng Đào Linh ra đi, tâm trạng hiện tại của lão đại không phải là tốt. Thánh tử điện hạ, thời cơ tốt đã đến. Vệ Quý Nguyên cung kính nói, xin mời ngài cùng chúng ta đến quảng trường Tông Vũ, chính thức truyền thừa chức vị trưởng giáo của Cửu Huyền Tông. Được. Vẻ mặt Lâm Lăng không một chút dao động, sau đó thân hình hắn đột nhiên bay vút lên trước. Vệ Quý Nguyên và những người khác cũng theo sau ngay lập tức. Mặt trời soi chiếu. Vào lúc này, ở quảng trường Tông Vũ, đầu mọi người đang lắc lư. Nhìn xung quanh, bóng người rậm rạp chằng chịt vô số kể. Tất cả mọi người đang chờ đợi người sắp trở thành người cầm quyền của Cửu Huyền Tông, Lâm Lăng. Bọn họ tới rồi. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng xé gió hùng hồn, tất cả những người đang háo hức chờ đợi lập tức phóng tầm mắt nhìn. Sau hơn một tháng chuẩn bị với quy mô lớn, hôm nay Cửu Huyền Tông một lần nữa hòa nhập trở lại toàn bộ hệ thống. Từ trưởng lão cho đến các đệ tử, người hầu đều thay trang phục tông môn của Cửu Huyền Tông. Không nghi ngờ gì nữa, khí tức của toàn bộ tông môn đã được đổi mới rực rỡ hơn. Lực ngưng tụ ra cũng trở nên cường đại hơn. So với bãi cát rơi vãi năm xưa, bây giờ nó như một tấm khiên trắng, không thể nào phá hủy được. Trong tầm mắt, đã nhìn thấy một lượng lớn bóng người do Lâm Lăng dẫn đầu, đang bay về phía quảng trường Tông Vũ. Chương 1583, không ai là không phục. Cung nghênh Thánh tử Điện Hạ. Đột nhiên, trong quảng trường vang lên tiếng ầm ầm, bắn thẳng lên trời. Ngay sau đó, hầu như tất cả đệ tử của Cửu Huyền Tông đều nhìn theo hướng của Lâm Lăng bay đi mà cung kính hành lễ. Hơn một tháng trước, Lâm Lăng đã dùng sức của chính mình đối đầu với chính vị điện các chủ, thành tích chiến thắng rất dễ dàng kiếm được nên dĩ nhiên mọi người đều biết đến. Đối với người đồng môn sắp trở thành trưởng giáo tiền nhiệm của bọn họ, không ai là không phục. Rốt cuộc, dù sao Lâm Lăng cũng vượt qua thân phận Lâm Thiên ở vạn năm trước đã được lan truyền từ lâu, có thể đi theo truyền thuyết về Thánh tử Điện Hạ vĩ đại nên tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Vù vù. Sau đó, dưới sự dòm ngó của bao ánh mắt, đám người bên cạnh bay theo Lâm Lăng đều đáp xuống trong quảng trường trên đài cao. Nhìn cảnh tượng hoành tráng như vậy, Lâm Lăng bình tĩnh không có một chút sợ hãi nào. Vệ Quý Nguyên biết Lâm Lăng không thích các loại nghi thức phức tạp rườm rà, cho nên nghi thức kế vị kế tiếp đều đơn giản mọi thứ. Khi Lâm Lăng nhận được lệnh bài trưởng giáo, tượng trưng cho chủ nhân của một tông môn, xong nghi thức này mới xem là hoàn thành nghi lễ. Trưởng giáo đại nhân, từ nay về sau ngài sẽ là tông chủ của Cửu Huyền Tông chúng. Chúng ta sẽ luôn bên cạnh ngài hết lòng để hỗ trợ tông môn phát triển và không ngừng lớn mạnh. Ánh mắt Vệ Quý Nguyên kích động nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, nếp nhăn trên khóe mắt mơ hồ có thể phát sáng. Vì giờ phút này mà hắn đã đợi vạn năm. Có thể đích thân hoàn thành nghi lễ kế thừa chức vị trưởng giáo cho Thánh tử Điện Hạ mà hắn hằng ngưỡng mộ, đối với Vệ Quý Nguyên mà nói không thể nghi ngờ là việc trọng đại giá trị nhất kể từ khi hắn ta chào đời. Rất nhiều đệ tử của Cửu Huyền Tông đang ngước nhìn bóng dáng trẻ tuổi trên đài cao với ánh mắt cung kính không thể nào che giấu được. Lâm Lăng đứng bên cạnh đài cao, nhìn xuống vô số bóng người ở quảng trường phía dưới, trong đại cảm thấy có chút xúc động mà không hiểu vì sao. Nhớ khi đó, hắn chỉ là một kẻ vô danh ở thành Thiên Vũ của Vương Triều Đại Viêm. Sau bao nhiêu năm, hắn đã từng bước leo lên vị trí cao nhất như ngày hôm nay, những thăng trầm và khó khăn mà hắn đã trải qua trong giai đoạn vừa qua khiến hắn cảm thấy rất xúc động. Bởi vì có thể leo lên vị trí này như bây giờ không có nghĩa là tài nguyên về mọi mặt đều rất mạnh hoặc là thực lực rất quái dị, mà là trách nhiệm trên vai hắn, như thể hắn gánh cả huyết mạch của cả loài người. Đầu tiên, ta rất vui khi mọi người có thể tiếp nhận ta trở về trưởng giáo. Lúc này, khí chất của Lâm Lăng dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều trong chốc lát. Ánh mắt của hắn nhìn đám người rậm rạp chằng chịt rồi nói bằng một giọng rõ ràng, rành mạch, chắc hẳn tất cả mọi người đều biết rằng kết giới không gian của Đông Xuyên Châu sẽ hoàn toàn tan rã chỉ trong hơn một tháng nữa. Thực ra, những lời ta muốn nói không nhiều, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ một điều, nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là chống lại các thế lực dị tộc xâm lược mà còn bảo vệ lãnh thổ của loài người. Chương 1584, thuộc hạ của ta hiểu. Còn có một việc nữa, đó chính là hoàn toàn tiêu diệt cường giả còn sót lại Cẩu Tháp Thông Thiên, bảo vệ phiến thiên địa này. Nghe vậy, vẻ mặt phần đông các đệ tử của Cửu Huyền Tông đều sợ hãi. Các đệ tử, xin hãy làm theo lời của trưởng giáo đại nhân nói. Ngay sau đó, một tiếng gầm rú trầm thấp lần lượt vang lên. Âm thanh ầm ầm khiến cho không gian khu vực này cũng chấn động nhỏ, đồng thời cũng không khỏi làm nhiệt huyết của người ta sôi trào. Phía sau, Vệ Quý Nguyên nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh của Lâm Lăng, hai tay trong tay áo choàng không khỏi chậm rãi nắm chặt. Trong cuộc chiến chủng tộc nổ ra vạn năm trước, đệ tử của Cửu Huyền Tông cũng như võ tu nhân loại của các thế lực vì bảo vệ biên cương đều phải chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lần này, không biết kết quả sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại có sự tồn tại của Lâm Lăng, trong lòng Vệ Quý Nguyên chắc chắn tràn đầy tự tin. A Nguyên, ta sẽ đi tới Hỏa Phượng tộc một chuyến, tất cả sự vụ của tông môn tiếp tụ do ngươi tạm thời chủ trì. Lâm Lăng thoáng nhìn về phía Vệ Quý Nguyên, lại bắt đầu làm trưởng giáo. Dù sao thì tất cả hệ thống khác nhau của Cửu Huyền Tông Vệ Quý Nguyên tương đối quen thuộc, nếu giao cho hắn ta quản lý là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, cung chủ của Hỏa Phượng tộc U Dương Hoàng lại có phong cách hành xử thiếu quyết đoán,